Lâm Sở Sở khóc gào lên với Lâm Thành. Ly hôn, tháng ngày thế này không sống nổi nữa rồi. Ngô Mẫn kêu to, Lâm Thành nghiến răng, tiến lên một bước. Tôi quen một người tên là Đường Ân, thằng bé. Bà còn nhắc tới anh ta làm gì? Lâm Sở Sở cảm thấy mình đã đủ mất mặt rồi, vội vàng kéo Lâm Thành lại. Sở Hạo cười lạnh, Đường Ân lại là tên bụi đời từ đâu tới vậy? Sắc mặt Lâm Thành tái mét, không ngờ đám người này lại còn mắng chửi người khác, trong chốc lát không biết nói gì. Bà nhìn ba đi, đã nói với ba rồi, Đường Ân chẳng là cái thá gì cả, ba còn nhắc anh ta làm gì? Lâm Sở Sở gào lên với Lâm Thành, trong các người ai quen Đường Ân? Lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nói trong veo. Đám người vội quay đầu nhìn lại thấy một người phụ nữ mặc đồ công sở đứng ở cửa. Gò má người phụ nữ trắng nõn, tóc dài ngang vai hơi uốn xoăn. Trên mũi có một cái mắt kính gọng vàng, cả người phát ra khí chất tri thức của phụ nữ trưởng thành. Chỉ đứng ở cửa thôi đã khiến người ta chấn động mạnh mẽ về thị giác. Mọi người đều ngơ ngác, không ngờ lại có một người đẹp đến đây. So với người đẹp này, Lâm Sở Sở hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, nhìn qua càng có khí chất nữ tính hơn. Tôi quen Đường Ân, Lâm Thành vội đáp lời. Xin chào, tôi là Bùi Nhược, luật sư của Sở Sự vụ Tây Hà, đã được ngài Đường Ân ủy thác đến xử lý một vụ án. Bùi Nhược mỉm cười nói, đây là danh thiếp của tôi. Tôi đã trao đổi với Cục trưởng Trần của Cục An toàn Thực phẩm trước đó rồi, bây giờ ông ấy đang ở trên xe. Vụ án này cũng không tính là quá lớn với tôi, nếu cậu Đường ở đây, tôi hy vọng có thể gặp cậu ấy một lần, mong mọi người hiểu cho. Dứt lời, Bùi Nhược hơi khom người, thái độ khiêm tốn. Góc truyện audio.com, Lâm Thành lập tức ngơ ngác, sắc mặt đỏ lên, có chút không nói thành lời, Lương Tử Thành thay đổi sắc mặt, Cục trưởng Trần ở ngay trên xe người phụ nữ này. Đây là có ý gì? Ba mình gọi điện thoại cũng không nghe, lại có thể ở cùng với người kia. Sở Hạo cũng run rẩy, anh ta không ngờ anh rể của mình ở ngay trong xe người ta, hình như đã đợi ở bên ngoài. Nếu để anh rể đi vào, anh ta còn có thể chạy sao? Loại chuyện này anh ta đã làm không ít, đương nhiên anh rể anh ta biết đã xảy ra chuyện gì, nếu bị bắt lấy tại chỗ chắc chắn sẽ bị mắng cho một trận. Tôi hy vọng có thể gặp cậu Đường một lần, Bùi Nhược thấy mọi người ngơ ngác vội cúi người lần nữa, vẻ mặt càng trở nên cung kính hơn. Y cũng không được Lâm Thành há miệng, nhưng vẫn không nói nên lời. Ngô Mãn đã sớm kinh hoàng, còn Lâm Sở Sở cũng sợ hãi, người phụ nữ này lại có thể cúi đầu như thế chỉ vì gặp được Đường Ân. Cuối cùng Đường Ân là ai? Cho dù là ai, bây giờ anh cũng đã bị cô ta đuổi đi rồi. Cách chương.